Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, trong thành biến đổi lớn. An nhạc các bên trong tốt yên vui, sống mơ mơ màng màng từng bao nhiêu. Dù là một giây sau liền là tận thế, đa số người cũng chỉ biết có tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi. Xuyên qua an nhạc các đại đường lúc, vong yêu ly thậm chí gặp được ba cái treo hắn điện thoại nói ở nhà dưỡng bệnh minh hữu. Xem bọn hắn mỗi cái trong ngực ôm ba cái muội tử dáng vẻ, thân nhuộm trọng tật hẳn là hoa liễu, lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Vong yêu ly đi tới Côn Sa 07 đặc hữu thủy tộc quán thức văn phòng. Xanh thảm nước biển sàn nhà bên trong cá mập trắng khổng lồ đang du động. Một đôi đen ngòm con ngươi nhìn chăm chú người tới, phảng phất đem nó xem vì thức ăn của mình. Ly đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Côn Sa 07 mỉm cười nói. Tại hắn ngồi đối diện chính là dưới mặt đất hoàng đế tà quỷ. Hai người này mặc dù là mới gia nhập minh hữu, nhưng một chút cũng không có bởi vì tiêu diêu kim nghiệp sập bàn mà uể oải. Vẫn như cũ khí định thần nhàn, thậm chí còn có tâm tình cùng uống cà phê. Côn Sa tiên sinh, ta cần muốn giúp đỡ. Vong yêu ly không khách khí chút nào nói. Đương nhiên có thể giúp ngươi. Ngươi cần 10 ước đúng không? Côn Sa 07 phảng phất đã sớm thấy rõ hết thầy. Tiền của chúng ta điều hành giới hạn là 100 ức. Cái này là chuyện nhỏ. Thật sao? Côn Sa 07 sảng khoái để vong yêu ly thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên là thật. Bất quá ta có cái tiểu yêu cầu. Đó chính là tại hôn lễ cùng ngày liên hợp tất cả quan viên vũ trang chính biến. Bức vương xuống đài, đẩy Aurelian thượng vị, Côn Sa 07 non nớt trên mặt lộ ra răng nanh. Ngươi nói cái gì? Ta vận doanh 10 năm, chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Làm không được, vong yêu ly một nói từ chối nói. Thật là, chênh lệch a, ai? Một bên tà quỷ thật sâu thở dài nói. Vong yêu ly, biết sao? Kế hoạch loại vật này chỉ là đại cương. Thuận theo tình thế, kịp thời điều chỉnh, chỉ cần duy trì kết quả không thay đổi, hết thảy cũng có thể biến. Đây là tại ta cùng Trương Lam nói chuyện trời đất. Lời hắn nói, hắn đã sớm tính tới sẽ có một cỗ ngươi dạng này thế lực cho hắn hình thành lực cản. Mà hắn cũng đã nói có thể để chúng ta tự do lựa chọn ai làm minh hữu. Bởi vì mặc kệ chúng ta lựa chọn thế nào, cuối cùng đều nhất định sẽ lựa chọn giúp hắn, bởi vì hắn có thể để cho thế vĩnh viễn bảo trì ở trên người hắn. Đây mới là mưu lược người, mới thật sự là có thể cùng 7 đại tập đoàn đánh cờ kỳ thủ. Người căn bản mục đích là phòng ngừa tiêu giao thành sập bàn, cho dân chúng an ổn sinh hoạt sao? Đúng vậy, đây chính là ta vì đó phấn đấu hết thảy. Vong yêu ly vô cùng kiên định nói. Không. Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, quốc gia giao cho Trương Lam, hắn hoàn toàn có thể thực hiện ngươi hoành nguyện, không chịu buông tay, chỉ nói rõ một điểm, ngươi giống như những người khác, mê luyến chính là quyền lực, nghĩ đến chỉ là như thế nào mình làm vương. Côn Sa 07 một câu nói chúng, trợ giúp ngươi, cùng trợ giúp vương không có khác nhau. Dù là ngươi thượng vị nhất thời liêm khiết, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là sẽ bị quyền lực che đậy hai mắt, trở thành một cái khác thương thiên. Các ngươi bọn này bội bạc gia hỏa, các ngươi tình nguyện trợ giúp kia cái nửa chết nửa sống kẻ ngoại lai, cũng không giúp ta thế. Ta tùy thời đều có thể gọi hắn chết. Vong yêu ly kia đố kỵ sắc mặt đã kinh biến đến mức xấu xí. Không. Ngươi không giết được hắn, bởi vì hắn đã có trong thành này tốt nhất bảo tiêu. Đó chính là vương. Côn Sa 07 đắc ý cười. Tại hôn lễ trước kia, liền xem như liệt nhật cũng căn bản không giết được hắn. Ngươi cho rằng hắn tại sao muốn an bài kia một hôn? Tại sao muốn bị sâu trên quảng trường? Ngay cả loại này bố cục đều xem không hiểu. Ngươi làm sao cùng hắn chơi? Vong Yêu Ly nắm chặt song quyền run lẩy bẩy, mặc dù cảm thấy là dư thừa, nhưng Trương Lam đã thông báo, nếu như gặp lại ngươi nhất định phải cho ngươi một cái cơ hội. Nữ vương đăng cơ, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi tài vụ đại thần, Liệt Nhật có thể xuống chức trở thành tam quân phó thống lĩnh, cam đoan quyền thế của các ngươi. Bất quá, ngươi hẳn là sẽ không tiếp nhận a. Tà quỷ kỳ lạnh nói, các ngươi chọn sai, ta sẽ để các ngươi vì hôm nay phản bội trả giá thật lớn. Chờ vương đại hôn kết cục thời điểm, ta sẽ để cho Trương Lam chết trước mặt các ngươi. Vong Yêu Ly vung tay áo mà đi, rời đi An Nhạc các trên xe ngựa. Liệt Nhật dục ngựa giơ roi vọt tới bên cạnh xe ngựa. Vong Yêu Ly quay kiếng xe xuống đưa qua một cái danh sách. Ta chủ, đây là, mở ra trong nháy mắt Liệt Nhật liền sợ ngây người. Ta rất cần tiền, bọn hắn cần chết. Trong 2 ngày, những người này đều phải chết xong. Bọn hắn tất cả tài sản sung công. Vong Yêu Ly đã lâm vào một loại điên cuồng. Nhưng những người này đều là minh hữu của chúng ta à? Liệt Nhật không thể tin được. Hôm qua những người này còn tại Vong Yêu trong phủ cao đàm khoát luận. Không tiếp điện thoại ta, cự tuyệt yêu cầu của ta liền là làm phản. Đối với những này phản đồ, không có nhân từ có thể nói. Mặt khác, Côn Gia 07 cùng Tà Quỷ cũng tại trên danh sách. Loại vương đại hôn về sau, bọn hắn cũng muốn chết. Vong Yêu Ly thời khắc này bộ dáng cùng cái kia ngu ngốc vương đã có mấy phần tương tự. Côn Gia 07 là An Nhạc các cao tầng, Tà Quỷ là dưới mặt đất hoàng đế, động đến bọn hắn chi phí quá cao, sẽ cho Tiêu Giao Thành tạo thành không thể dự đoán kết quả. Liệt Nhật tương đương biến tướng khuyến cáo nói, mệnh lệnh của ta nhất định phải chấp hành. Bọn hắn không thể công khai giết, nhưng có thể ám lấy chết. Đi làm việc đi, ngươi thời gian không nhiều lắm. Vong Yêu Ly nói quay cửa xe xuống, không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi. Liệt Nhật có chút mê võng, lần thứ nhất cảm thấy mình có chút không nhìn rõ Vong Yêu Ly bộ dáng. Tiêu Diêu Kim Nghiệp sụt giảm, mang tới không chỉ có là An Nhạc các đông như chảy hội, còn có nhiều người các quyền quý chuẩn bị thoát đi. Bọn hắn đều đang điên cuồng bán tháo trong tay nguyên thủy cổ phiếu. Tại những này cổ phiếu biến thành giấy lộn trước kia, mặt khác liền là tăng tốc thanh trong nhà gạch vàng lật ra đến buôn lậu xuất cảnh biến hóa tiền mặt. Kỳ thật làm Tiêu Giao Thành quyền quý, tổ tiên nhiều năm kinh doanh cũng không thể nghèo như vậy. Cơ hồ là mọi nhà đều có tiểu kim khố. Đại lượng sở hữu tư nhân hoàng kim vốn là bảo đảm tử tôn muôn đời hưởng phúc tư bản. Nhưng theo hoàng kim sụt giảm, con cháu của bọn họ cũng chỉ có thể thanh hoàng kim móc ra, nhanh lên trở đi biến hiện. Nhưng bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến là Tiêu Giao Thành bên trong phá quân bộ đội khẩn cấp tập hợp, súng ống đầy đủ giết tới một nhà quyền quý trong phòng. Các ngươi chơi cái gì? Ta là vương trọng thần. Các ngươi chơi cái gì? Quan viên lớn tiếng la lên, nhưng đã không có ý nghĩa. Hắn đã bị đặt ở trên sàn nhà. Lúc nói chuyện đầu lưỡi đều có thể liếm đến sàn nhà. Chúng ta phụng mệnh đến đây. Kết ra loại làm việc thiên tư trái pháp luật, tham ô nhận hối lộ chi tội. Hiện đang tiến hành tất cả tài sản sung công, cả nhà sung quân. Liệt Nhật băng lãnh tuyên án nói. Liệt Nhật lão cẩu, chúng ta là minh hữu vậy mà đối với ta như vậy. Ta muốn lên báo ta vương. Ngươi cùng Vong Yêu Ly cái này một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, kia trên đất quan viên chưa kịp phản ứng, một đao chém xuống, quan viên đầu lâu lăn đến bồn hoa biến một bên. Chúng chiến sĩ toàn nhìn lại, nhìn cái gì? Làm việc a, tiếp tục chuyển. Lĩnh đội A Thơ ra lệnh một tiếng, đám người lại bắt đầu vận chuyển gia sản. Các vị động tác mau mau. Chúng ta còn có 15 nhà muốn đi. 2 ngày này, muốn vất vả mọi người. Liệt Nhật lau sạch lấy đầu ngón tay máu tươi nói. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.